Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 35, đưa người vào chỗ chết. Khóc truyện audio.com. Ánh trăng ẩn núp ở bên trong tầng mây dày đặc, chỉ lộ ra một tia hào quang ánh xanh rực rỡ, cho nên nhìn rất tối. Bóng người dưới cảnh ban đêm, giấu ở đằng sau cây cột Tô Lạc xem không quá rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng không dám xuồng xã dò xét tư phía. Chỉ dám dùng ánh mắt còn lại tiểu tiểu mà ngắm lấy. Tô Bác Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Đáy mắt hiện lên một tia sát khí. Trọng địa bảo các, người không có phận sự nên lui về. Nam Cung Lưu Vân cười cười ha ha. Ánh mắt lạnh lùng băng hàn. Bộ dáng hoàn toàn bất đồng so sánh với trước mặt Tô Lạc. Nếu như cố ý muốn vào, giết chết bất luận tội. Thanh âm Tô Bác Vũ tuyệt tình lãnh khốc, trong bóng đêm ẩn ẩn lộ ra, có một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc, bên trong thanh âm của hắn lộ ra kiên quyết tự tin. Tô phủ qua nhiều năm như vậy, tàng bảo các đều rất an toàn, bởi vì có vị lục giai lão giả này che chở, tại toàn bộ Đông Lăng Quốc, đã ngoài lục giai cường giả phi thường thư thớt, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, Tô Bác Vũ mới có tự tin như vậy. Tấn Vương Điện Hạ toàn thân giấu ở dưới y phục dạ hành mày đen. Khóe miệng quyến rũ ra một vòng cười tà. Đáy mắt dữ tợn liều lĩnh. Giết chết bất luận tội. Vậy thì nhìn xem ai giết chết ai à, khẩu khí thật lớn. Ngươi đã muốn chịu chết. Lão Phu sẽ thanh toàn cho ngươi. Khóe miệng Tô Bác Vũ quyến rũ ra một vòng cười lạnh. Sát y dưới đáy mắt vội hiện, một đôi mắt đồng dạng như xem người chết âm độc nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Hắn thủ hộ tàng bảo các qua nhiều năm như vậy, cũng không phải không có gặp qua tạc, nhưng làm tạc hung hăng càn quấy bảo hộ như vậy, thật đúng là chưa thấy qua. Tô Bác Vũ vừa dứt lời, một đôi thiết xa trưởng nóng bỏng ngay lập tức hướng Nam Cung Lưu Vân tập kích. Trưởng phong mang theo hỏa tinh. Lửa đốt cực nóng sáng người. Tô Bác Vũ là pháp sư hỏa hệ nguyên tố. Lúc tuổi còn trẻ hành tẩu giang hồ. Một đôi thiết xa trưởng có thể nói là dương danh toàn bộ Đông Lăng Quốc. Có thể thấy được hắn thực bị Nam Cung Lưu Vân làm cho tức giận. Hắn vừa ra tay là sát chiêu. Chiêu chiêu tuyệt tình lãnh khốc. Muốn đẩy người vào chỗ chết. Nam Cung Lưu Vân lại không hốt hoảng chút nào. Khóe miệng của hắn có chút kéo. Song mâu lãnh liệt bức người, toàn thân phát ra nồng đậm uy nghiêm cường giả, Nam Cung Lưu Vân hai tay cuốn khép kín, tách ra thủy nguyên tố, một đại thủy cầu cực lớn theo hắn lòng bàn tay hiện ra. Hướng phía trước mà đi, thiết xa trưởng gặp được thủy cầu, bỗng nhiên, bị dội tát, thiết xa trưởng mang theo hỏa tinh hùng hổ mà đến, nhiệt khí bức người, đáy mắt Tô Bác Vũ hiện lên một tia kinh dị. Hắn không nghĩ tới tên tặc này thân thủ thật cao đến không ngờ. Vậy mà có thể đem tuyệt kỹ thành danh của hắn phá đi. Tốt, ngươi đã một lòng muốn chết. Vậy thì nếm thử của lửa địa ngục của ta a, Tô Bác Vũ vừa dứt lời. Hai tay ngưng tụ thành nguyên một đám hỏa cầu. Hỏa cầu nhao nhao hướng Nam Cung Lưu Vân đánh tới. Cao thấp tả hữu trùng trùng điệp điệp vây quanh hắn. A hát, bỗng nhiên. Trong miệng Nam Cung Lưu Vân phát ra một thanh âm ức chế không nổi kêu đau. Tay phải của ôm lấy cánh tay cháu, hung dữ mà trừng hướng Tô Bác Vũ. Núi cao nước biếc, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, thân thủ quỷ dị của hắn lui lại về phía sau. Nhưng rõ ràng, thân hình của hắn có một tia lắc lư, tựa hồ bị thương sâu. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem làm Tô Phủ là địa phương nào? Lưu lại, Tô Bác Vũ hừ lạnh mấy tiếng, vô số tiểu hỏa cầu hướng Nam Cung Lưu Vân vọt tới. Nhưng là sau lưng Nam Cung Lưu Vân phảng phất có thêm con mắt. Quỷ dị tránh né, né tránh, đơn giản không có bị nện chung. Cái này thật sự chọc giận Tô Bác Vũ. Hắn hừ lạnh mấy tiếng, đứng dậy tự truy, nhưng là, lại để cho hắn không tưởng được chính là... Tốc độ của Nam Cung Lưu Vân lại tựa hồ như không chậm. Hắn như không có mục đích gì mà chạy trốn từ phía trong Tô Phủ. Cách chương.